xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4337, Hoa Khôi, 16. Góc truyện audio.com. Các ngươi đều lui ra đi, nam tử trẻ tuổi tiện tay quơ quơ, người bên cạnh không dám chống lại mệnh lệnh, vội vàng lui xa. Chờ Mây Đình Hiên còn lại hắn cùng Đường Quả hai người, Ngụy Tuân ánh mắt rơi vào Đường Quả trên mặt. Ngươi chính là để đám kia người đọc sách đều bội phục Quả Nhi cô nương. Đúng, Đường Quả trên mặt duy trì lấy nhàn nhạt cười, lên tiếng trả lời. Ngụy Tuân lại xem thêm nàng một cái, mới nói. Ngươi đến Mỹ Tiên Viện thế nhưng là tự nguyện. Đường Quả có chút kinh ngạc, nàng mở ra ký ức hoàng cung bên trong xác thực có một cái quyền thế tương đối lớn, còn họ Ngụy Công Công. Bất quá bọn họ chưa từng gặp qua vài lần, đối phương một mực tại hoàng cung bên trong xuôi gió xuôi nước, nghe nói rất được hoàng đế coi trọng, cho dù là hoàng hậu đều muốn cho vị này Ngụy Công Công mấy phần mặt mũi. Cái này Ngụy Công Công cũng không phải là thiếp thân hầu hạ hoàng đế bên người người, mà là cùng loại với trưởng quản đông xưởng dạng này, đặc biệt là hoàng đế sử dụng thế lực tồn tại. Thật sự là đúng dịp, người này cũng họ Ngụy. Đối phương đột nhiên tìm tới cửa, Đường Quả là không nghĩ minh bạch, có lẽ là nàng làm ra đến động tĩnh tương đối lớn, có cái gì để vị này Ngụy Công Công có hứng thú. Không phải, Đường Quả quyết định dựa theo nói thật xem trước một chút hắn muốn làm cái gì. Ngụy Tuân ánh mắt trầm xuống, vuốt vuốt trong tay bạch ngọc đem kiện, tạm thời không nói gì thêm, Đường Quả cũng không nóng nảy, an vị ở một bên chờ lấy. Qua thật lâu, Ngụy Tuân còn nói. Ngươi muốn rời đi chỗ này sao? Đường Quả đây coi như là minh bạch vị này Ngụy Công Công đánh lấy tiểu tâm tư đâu. Đoán chừng là vừa ý năng lực của nàng, muốn dùng cái này đến cùng nàng làm trao đổi. Nếu như ta có thể rời đi chỗ này, Ngụy Công Công muốn để ta làm cái gì? Lời này vừa rơi xuống, Ngụy Tuân cặp kia con mắt đen như mực lần nữa rơi vào Đường Quả trên thân, nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, cũng không thấy nàng lộ ra khiếp ý, ngược lại cười ra tiếng. Được, cái này, tốt, chữ, Đường Quả liền không rõ, người này nói quả thực không thế nào dứt khoát. Người rất thông minh, mặc dù có đôi khi thông minh không phải chuyện tốt nhưng ta hiện tại cần một người thông minh. Ngụy Tuân thấy Đường Quả còn là rất chân thành nghe lấy, âm thanh đột nhiên trở nên có chút lạnh. Ta có thể giúp từ nơi này đi ra ngoài, Lục Mụ Mụ sẽ không để cho ta chuộc thân, đa tạ Ngụy Công Công hảo ý, Đường Quả ra vẻ lúng túng. Hơn nữa cái này Mỹ Tiên Viện cùng Lưu Đại Nhân. Lời nói không nói gì, Ngụy Tuân hẳn là có thể minh bạch. Nếu như là phổ thông chuộc thân, nàng là không thể nào từ nơi này đi ra. Như thế không đạt được một cái rất tốt hiệu quả gì đâu. Để Lục Ngọc Nhi nhanh chóng rơi đầu, để toàn thành người đọc sách phẫn nộ kết quả. Ngụy Tuân nhìn ra, Đường Quả trên mặt không có một chút bức thiết đi ra ý nghĩ, nhưng cũng có thể cảm giác được nàng sớm muộn là muốn đi ra ngoài. Thế nhưng là, nàng vì cái gì không bức thiết đi ra ngoài đâu. Thoạt đầu hắn thật đúng là tưởng rằng Lục Ngọc Nhi cùng Lưu Đại Nhân quấy nhiễu, mới để cho những cái kia đáng tiếc nàng nhã khách bọn họ không có biện pháp giúp nàng chuộc thân. Hiện tại, hắn cũng không như vậy nhìn, nữ từ trước mắt rất tỉnh táo, phảng phất tất cả đều tại nàng trong khống chế. Góc truyện audio.com, hắn nhìn quen từng cái trường hợp người, nhất là những này luân lạc tới phong trần nữ từ, cái nào nghe được tên tuổi của hắn, không lộ ra e sợ sắc. Cũng chỉ có nàng, phảng phất căn bản không nói hắn xem như cái gì, thái độ cùng đối đãi mặt khác nhã khách không sai biệt lắm. Vì lẽ đó, đây là vì cái gì đây? Chẳng lẽ huyết mạch thật rất trọng yếu? Đây chính là bẩm sinh khí độ chú định nàng bản thân liền cùng người bình thường không giống. Như thế như vậy kế hoạch của hắn còn có thể tiến hành tiếp. Ngụy Tuân vuốt bạch ngọc đem kiện, trầm tư, rất lâu, lại nói, ta có thể đem ngươi từ nơi này mang đi ra ngoài. Cách chương.